Vân Long Phá Nguyệt, chương 260, yêu là gì? Cocchuyenaudio.com. Minh Phong đi tới trước mặt của hắn, cúi đầu nhìn nam tử nằm trên mặt đất, khẽ thở dài một cái, bây giờ hắn quả thật không biết đối xử với Lê Hân như thế nào, là oán là hận, là đồng tình, hay nên chết hắn, có thể đối với hắn là một loại giải thoát. Nam nhân e rằng đến bây giờ vẫn không xác định trong lòng mình rốt cuộc yêu người nào, quả nhiên là người ngoài cuộc sáng suốt. Lê Hân a Lê Hân, hắn lắc đầu, nhìn về phía vách đá, người thật đúng là ngu. Cho là mình thích Vân Thiền Y sao? Chỉ sợ lòng của ngươi đã sớm rơi vào trên người một cô gái khác, ngươi rốt cuộc không có cơ hội nữa rồi. Không phải, là cả hắn và quốc sư đều không có cơ hội. Hắn nói xong, xem Hạ Tình Nhai một cái, trong con ngươi thoáng qua yêu thương, vách đá, tình đoạn, hồn mất, một người chết lại đả thương hai người. Hoặc tương lai càng nhiều người hơn. Lê Hân nghe xong, thân thể đột nhiên run rẩy tựa như lá vàng bị gió thua cuốn, thê lương, hắn thống khổ tựa đầu vào trên đất. Đôi tay đánh lên mặt đất, trên mờ u bàn tay, một mảnh xanh tím, một mảnh đỏ tươi. Máu theo vết thương chảy xuống, lời Minh Phong nói, như một tiếng sấm hoàn toàn đánh thức hắn, khiến đầu óc hắn thanh minh lại. Cái gì là yêu, cái gì là không thương, cái gì là tình, cái gì là hận, là hắn sai lầm rồi, sai lầm rồi, sai thái quá. Ha ha, hắn thật sự muốn cười sự ngu xuẩn của mình, tại sao đến nước này hắn mới hiểu, hắn mới thật sự hiểu. Hắn rốt cuộc yêu người nào? Rốt cuộc hận người nào? Tại sao lại đến bước đường cùng này mới hiểu? Minh Phong phi thân tới vách đá, nhìn dưới vách đá một mảnh tối tắm, hồng y đỏ tươi như máu, trời chiều ngã về tây, lộ vẻ yêu trị, mà khi mặt trời đỏ từ từ rơi xuống, chân trời xuất hiện một ánh sao, không ngừng lóe ra màu sắc khác thường. Trăm năm kiếp nạn, khắc tinh dáng thế, cuối cùng không thể tránh khỏi. Bên trong hoàng cung, người người cũng đắm chìm trong một loại sợ hãi, một khắc đồng hồ trước, bóng trắng thanh tuyệt, cho dù bọn họ đã sớm quen Thanh Hàn quốc sư có phong thái như thế, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không thể đem ánh mắt rời đi. Hắn tựa như ánh sao xa xăm nơi chân trời, người chỉ có thể đứng từ xa nhìn, nhưng không cách nào đến gần. Mà lúc này, càng làm cho người ta cảm thấy loại khoảng cách đó như mặt đất với bầu trời, cao không thể chạm tới, hơn nữa, mà điều làm người không thể tin là mái tóc Thanh Hàn trắng như tuyết, lóng lánh tựa hồ có thể làm mắt đau xót. Một trận gió qua, giống như một giấc mộng, sau đó bóng trắng biến mất, chỉ để lại hương sen nhàn nhạt, còn có loại lạnh lùng làm người thấu xương. Thanh Hàn quốc sư còn trẻ mà bạc đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người suy đoán, nhưng không biết. Bên trong ngự thư phòng, chỉ nghe được một tiếng két, thái giám cùng cung nữ ngoài cửa sợ hãi đến nỗi đổ mồ hôi lạnh khắp cả người. Lúc này, một ly trà thượng hạng rơi trên mặt đất vỡ thành mấy miếng, Tiêu Cẩn Du không nói ra được lời nào, chẳng qua là mở to mắt nhìn nam tử trước mặt, bạch y tóc trắng, dung nhan tuyệt mỹ tựa như cây tường vi trong băng tuyết. Cách chương.